Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, loại này thổ đặc sản ngài tùy tiện cho đến một giỏ là được rồi. Hắc ám khí tức bao phủ toàn bộ bờ bên kia. Nơi xa, dưới biển mênh mông, đem bờ bên kia cùng tiên vực triệt để ngăn cách thành hai thế giới. Sau lưng, tràn đầy hắc ám khí tức cung điện kéo dài vạn dặm, to lớn như đế cung, để cho người ta gặp chi phảng phất có thể vượt qua vô tận dòng sông thời gian. Trông thấy mảnh này đế cung ngày xưa cường thịnh, chỉ là bây giờ đây hết thảy đều bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, không thấy nửa điểm phồn vinh khí tức. Diệp Phàm, Đường Tam Táng, Triệu Húc, ba người từ một phiến trong hư vô đi ra, đứng tại cái này mảnh hắc ám thổ địa phía trên. Hồ Tương Đương hít sâu một sau khí, chậm rãi địa phun ra. Diệp Phàm trên mặt lộ ra mấy điểm hồi ức, cực kỳ hoài niệm. Nhìn xem Diệp Phàm động tác, Đường Tam Táng cười cười, nếu như nhớ không lầm nói xong đẹp thế giới trận chiến cuối cùng trước Hoàng Thiên Đế độc chiến Tam Đại Chuẩn Đế lúc, Diệp Phàm cũng là vượt qua dòng sông thời gian xuất hiện, cho nên cái này hắc ám khí tức làm hắn cảm thấy quen thuộc. Đường Tam Táng cũng không cảm thấy bất ngờ, có chút lắc đầu. Diệp Phàm cười cười, quen thuộc chưa nói tới, chỉ là hô hấp lấy cái này hắc ám khí tức, nhịn không được liền nhớ lại năm đó, khi đó kề vai chiến đấu mọi người, bây giờ lại còn lại mấy người. Mang trên mặt nhàn nhạt cười, nhưng chẳng biết tại sao, nụ cười này lại làm cho người nhìn xem một trận lòng chua xót. Các ngươi chỗ tao ngộ địch nhân, thật cường đại như vậy sao? Diệp Phàm có bao nhiêu lợi hại Đường Tam Táng không biết, nhưng hắn biết chỉ ít hiện tại mình kém xa so sánh cùng nhau. Mà hắn lợi hại như vậy, hắn kề vai chiến đấu đồng bạn tự nhiên vậy không phải là kẻ yếu. Cường giả như vậy bây giờ đều không còn lại mấy cái. Bọn hắn tao ngộ đối thủ lại nên mạnh bao nhiêu? Cường đại a. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, có lẽ a, có lẽ. Ân, Diệp Phàm gật gật đầu. Như thế cấp độ chiến đấu ta còn không có tham dự tư cách a. Đường Tam Táng, chẳng biết tại sao, hắn có một loại muốn chửi má nó xúc động. Người đều như vậy treo đều không tham dự tư cách. Vậy chúng ta được rồi, vẫn là đừng suy nghĩ. Hắn hiện tại loại trình độ này, chẳng phải là liền làm bia đỡ đạn cũng không xứng. Lắc đầu dứt bỏ cái kia tạm thời mình không cách nào tưởng tượng hình tượng. Đường Tam Táng do dự một chút mở miệng, có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Diệp Phàm cười cười, Tam Táng huynh không cần khách khí như thế, vậy ta liền hỏi. Đường Tam Táng nhìn xem Diệp Phàm, không biết Diệp huynh thế nhưng là đã vượt ra thiên tôn chi cảnh. Diệp Phàm hơi sững sờ, nhìn xem Đường Tam Táng tốt cười lắc đầu, thiên tôn nha, trong mắt mang theo mấy điểm hồi ức. Trảm thiên hình tượng phảng phất còn tại hôm qua, không muốn chỉ chớp mắt, giống như đã qua vạn ức năm a. Đường Tam Táng, cha, gia gia, tổ tông, MMP, coi như ta không có hỏi, vạn trăm triệu năm trước thiên tôn, hiện tại là thực lực gì? Đường Tam Táng nhìn xem Diệp Phàm, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không có lại hỏi ra lời. Không phải sợ không chiếm được đáp án, là sợ đến đáp án. Hắn sợ nghe đáp án kia, nhịn không được hội khóc lên. Làm sao? Thụ đả kích, nhìn xem Đường Tam Táng biểu lộ, Diệp Phàm tốt cười lắc đầu. Cái này tính là gì? Bất quá là nhiều đã trải qua một chút tuế nguyệt thôi. Đường Tam Táng trợn mắt một cái, nhà nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đối đã trải qua một chút tuế nguyệt, vạn ức năm a, có vạn ức năm thời gian, liền xem như nhà hắn nhị sư huynh cũng nên so hiện tại hắn mạnh hơn a. Từ tu hành ở giữa hơn hết ngàn năm, hiện tại hắn kém cỏi nhất chính là thời gian a. Thời gian khi đến cảnh giới nhất định về sau, thời gian liền biến thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. So sánh với máy thời gian, duyên, ngộ tính, tư chất mới là càng quan trọng. Nhìn xem Đường Tam Táng thở dài biểu lộ, Diệp Phàm lắc đầu, liền lấy sư phụ ta tới nói, Tô sư thúc so với hắn sửa sớm đi đâu chỉ vạn ức năm. kết quả chỉ là vài vạn năm thời gian, liền bị nhà ta sư phụ siêu việt, một mực áp chế đến nay. Nói xong, Diệp Phàm còn một mặt tiếc hận lắc đầu. Không biết là vì hắn vị kia Tô sư thúc những năm này đều tu đến chó trên người mà tiếc hận, hay là tại tiếc hận loại cảnh giới đó, mình liền dòm ngó tư cách đều còn không có đâu. Đường Tam Táng, sư phụ, sư thúc, MMPA, người nhà đều đã sâu như vậy, lại còn phải có cái sư phụ. Không chỉ có cái sư phụ, lại còn có cái sư thúc. Đồng dạng là một cái thế giới nhân vật chính. Nhân vật chính cùng nhân vật chính ở giữa chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Nhìn xem người ta, thực lực bản thân cường đại, phía sau vẫn là sư môn trưởng bối chỗ dựa, lại nhìn thực lực mình cùng người không cách nào so sánh được. Nếu nói sư môn trưởng bối ngạch, nhà mình sư phụ đều mất đi hơn mấy trăm năm a. Vậy không trả tươi sống sống ngọa táo. Vừa mới cái loại cảm giác này, rất quen thuộc, thật hoài niệm. Sư phụ, là ngươi sao sư phụ? Cảm thụ được nhà mình đồ đệ tâm lý hoạt động, Tô Lạc bất đắc dĩ bưng bít lấy trán. MMP, loại ý nghĩ này nhà mình đồ đệ không phải là quyết định một loại nào đó không thể diễn tả thuộc. Tính a, cái gì sư phụ? Sư phụ ngươi không phải mất đi hơn mấy trăm năm sao? Ngươi lấy ở đâu sư phụ? Nghe trong đầu cái kia thanh âm quen thuộc, Đường Tam Táng kích động toàn thân run rẩy, hồn nhiên không có chú ý tới. Bên cạnh mình tiểu hoàng đế tại ngắn ngủi nghi hoặc về sau, trên mặt vậy lộ ra ức chế không nổi thần sắc kích động. Kết quả là liền có sảng khoái trước một màn. Đang nói xong đâu, Đường Tam Táng liền không có động tĩnh. Diệp Phàm hiếu kỳ nhìn thoáng qua, đột nhiên thần kỳ phát hiện chính mình vị này bạn mới không biết là nhận lấy cái gì kích thích. Đột nhiên toàn thân lóe ra điện quang. Điện quang qua đi, liền lộ ra mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, hoài niệm, thậm chí hồi ức thần sắc. Kỳ phản ứng chỉ kịch liệt, biểu hiện chi kích động. Dù là Diệp Phàm tự cao tu vi cường đại không sợ bị cứng rắn, cũng nhịn không được hơi sợ lui về sau hai bước. Mình người bạn thân này đây là đã thức tỉnh một loại nào đó không thể diễn tả thuộc tính. Còn nhớ kỹ tại vết tích trước đây thật lâu, mình vẫn chỉ là một cái so phổ thông hiện tại còn phổ thông tiểu tu sĩ thời điểm. Đã từng nhận biết qua một cái thích mặc nữ trang đại tiền bối. Vị kia đại tiền bối đã từng cùng hắn hảo hữu bị nhà mình sư phụ cùng một chỗ trói lại dán tại hắc ám chi địa 3 triệu năm. A, đối liền là cùng trước mắt cái này mảnh hắc ám chi địa như thế địa phương, ngươi đừng nói đứng ở chỗ này, thật là có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Phi phi phi, cảm giác gì? Lấy ở đâu cảm giác? Không có cảm giác, nói đến đâu rồi tới? A, đúng, nói ra vị kia đại tiền bối. Vị kia đại tiền bối tại bị nhà mình sư phụ treo ngược lên về sau, liền một mặt hưởng thụ ở chỗ này hưởng thụ lấy rất nhiều năm. Cho đến hắc ám chi địa che diệt, được thả ra thời điểm, vị kia đại tiền bối còn một bộ tiếc nuối bộ dáng. Sở dĩ sẽ nhớ tới vị kia đã qua đời đại tiền bối, hoàn toàn là bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó Đường Tam Táng biểu hiện, cho hắn cảm giác rất giống vị tiền bối kia bị treo ngược lên thời điểm bộ dáng. A, lại nói vị kia thích mặc nữ trang tiền bối gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi lạnh cái gì a? Vẫn là cái gì rơi thời gian quá lâu? Nhớ không rõ, cái kia hai vị tiền bối đã sớm bỏ mình. Đều đã không thể nói trước đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Lắc đầu, Diệp Phàm vô ý thức muốn nhìn một chút đối mặt Đường Tam Táng bất thình lình tao. Vị kia đã từng làm qua hoàng đế bạn mới sẽ có như thế nào phản ứng. Cái này vừa quay đầu, liền thấy mình người bạn thân này đồng dạng một mặt kích động. Tựa hồ là gặp cái gì để hắn không kềm chế được sự tình bình thường. A tương đương, vô ý thức sợ run cả người. Diệp Phàm lần nữa lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Không thể không nói, không hổ là làm qua hoàng đế người. Lại có loại này yêu thích. Trong lòng vô ý thức hiện lên dạng này suy nghĩ. Diệp Phàm đột nhiên lại nghĩ đến mình giống như cũng đã làm hoàng đế. Ân, tốt a, thiên đế, Thế nhưng là thiên đế cũng không phải là đế. Trong lúc nhất thời, hắc ám chi địa giới bờ biển duyên. Ba người đứng ở nơi đó, đều có mình kế vặt. Sư phụ, ngài những năm này ngài chết phi phi phi. Những năm này ngài chạy đi đâu rồi a? Đồ nhi đều muốn chết ngài. Là muốn ta chết đi. Sao có thể a? Đường Tam Táng liếm láp mặt hắc hắc một cười. Sư phụ a, cái này đều nhanh 1000 năm. Từ ngài mất tích, từ ngài ra ngoài trượt thông suốt về sau. Ngài là không biết đồ nhi thời gian này là thế nào qua a. Tô Lạc trợn trắng mắt. Kiều thê mỹ thiếp, khoái hoạt giống như thần tiên. Đường Tam Táng, sư phụ a, ngài nhìn đều lâu như vậy không gặp. Ngài cái này thật vất vả một lần trở về không cho đồ nhi điểm lễ gặp mặt cái gì? Ha ha, không phải, ta không phải ý tứ này. Đồ nhi ý tứ là thế giới lớn như vậy. Sư phụ ngài muốn đi xem. Chuyến đi này liền là đại mấy trăm năm. Hiện tại lữ hành trở về. Ngài lữ hành lâu như vậy. Liền không có một đoạn thời khắc đột nhiên cảm thấy một nơi nào đó rất thú vị. Liền thuận tay đem cái kia chút thổ đặc sản cho đồ nhi mang đến trở về. Không có, Đường Tam Táng, ta thật là ngài thân đồ đệ. Giả, đạo sĩ là giả, hòa thượng là giả, đồ đệ cũng là giả. Đường Tam Táng, sư phụ a, không có ngài khi dễ như vậy người được không? Ngài còn như vậy, tin hay không ngài cái này bảo bối đồ đệ ta oa một tiếng liền khóc cho ngài nhìn xem. Khóc đi, chỉ muốn tốt cho ngươi ý tứ khóc. Lễ vật vi sư liền cho ngươi. Đường Tam Táng, tốt, nói một chút đi, muốn cái gì lễ vật, còn có thể mình chọn. Đường Tam Táng tròng mắt chừng một cái, mặt trong nháy mắt tràn đầy vui mừng. Cái kia sư phụ a, ngài nhìn xem bên cạnh cái này Diệp Phàm, đây là đồ nhi mới quen hảo hữu, ngài có thể xem thấu hắn cảnh giới không? Ân kẹt tại thành đạo trước ức vạn năm, uy tín lâu năm chí tôn. Người cái này kết giao bằng hữu trình độ không thấp a. Đó là đương nhiên, Đường Tam Táng hắc hắc một cười, không nói cái này Diệp Phàm, liền bên cạnh cái này gọi Triệu Húc, ngài khả năng không biết, ta cái này cái hảo hữu cũng là nhân vật phong vân. Đã từng làm qua 2 lần hoàng đế, một lần thống nhất một khỏa tinh cầu. Lần thứ 2 càng nghiêu bức, dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng thống nhất một cái thế giới. Tô Lạc trong lòng tự nhủ, đây là ta mang ra, cùng mình hài tử như thế, ta hội không rõ ràng. Nói điểm chính, a, trọng điểm a, thật vất vả tìm được tổ chức. Đường Tam Táng trong lòng mỹ tích cực kỳ, cả người cũng không nhịn được liền nhẹ nhàng. Sư phụ a, đồ nhi vậy không khó vì ngài. Ngài nhìn xem bên cạnh ta vị này Diệp Phàm huynh đệ, liền chiếu vào hắn loại cảnh giới này đến, có cái gì ăn một viên liền có thể gặp phải hắn cảnh giới trái cây a, đan dược a, cũng không nhiều thuốc, loại này thổ đặc sản ngài tùy tiện cho đến một giỏ khi là được rồi. Tô Lạc, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.